Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 609 Trấn Hồn Châu, chương 6.091.500 bước, 1.600 bước, ngắn ngủn 2.000 mễ, suốt qua 1 giờ còn không có đi đến tân binh sân huấn luyện, lúc này trong sân đã đứng đầy tập huấn. Tân binh, Nguyên Tiêu rút ra một chút tâm lực về phía trước nhìn lại. Dã nhân huấn luyện viên ở tùy tay cho hắn cùng Nana gây trọng lực dưới tình huống. Huyết sát chi khí bao phủ đường kính cây số tân binh sân huấn luyện sáng lập ra một mảnh vô biên vô. Hạn huyết sát không gian, tại đây giống như lĩnh vực giống nhau không gian chung. Huyết sát chi khí hóa hình vì các loại hung thú cùng mỗi một cái tân binh đối luyện đã đấu võ nửa. Giờ, mỗi người đối mặt đều là cùng giai huyết sát hung thú, dù cho như thế. 1.516 người thế nhưng không có một cái thủ thắng. Đương nhiên này cùng bọn họ không có mượn dùng ngoại lực có quan hệ. Nếu không thực lực đủ để tăng lên mấy lần, này đó huyết sát hung thú lúc này nhằm vào chính là mỗi. Một cái tân binh nhược điểm, rất nhiều lần đều có thể nhằm vào nhược điểm trực tiếp giết chết bọn họ. Nhưng chính là thủ hạ lưu tình chỉ thương không giết ngược lại làm cho bọn họ càng thêm khó chịu. Tin tưởng chỉ cần căng quá loại này huấn luyện bọn họ là có thể bổ túc chính mình nhược. Điểm mơ siêu lại qua 1 giờ, Nguyên Tiêu rốt cuộc đi tới đệ 2.000 bước biểu hiện của ngươi tại đây đàn tiểu quỷ chung còn. Tính không tồi, dã nhân huấn luyện viên cũng không quay đầu lại đạm nhiên nói. Thể chất đủ tư cách. Ý chí siêu hạng, linh hồn lực loại yêu, tu luyện tài nguyên không thiếu, nhưng là ngươi nhược điểm ta cũng phát hiện, ngươi tựa hồ có cắm rễ rất sâu nhân cách thứ hai. Này thực dễ dàng bị tâm ma một loại năng lực khắc chế, huấn luyện viên quả nhiên lợi hại nguyên. Tiêu sửng sốt một chút gật đầu nói, đây là lần đầu tiên có người nhìn ra tới hắn có nhân cách thứ hai, ngươi thử xem dùng ngươi tâm. Linh hư giống nhắc tới này đó Trấn Hồn Châu, dã nhân huấn luyện viên bên người trống rỗng xuất hiện. Một cái trượng hứa chén ngọc, bên trong chịu tải gạo lớn nhỏ từng viên màu trắng hạt châu, Trấn Hồn Châu. Nguyên Tiêu hơi hơi vui vẻ, đồng thao chức nghiệp giả quan trọng nhất chính là linh hồn cùng huyết. Mạch, trong đó huyết mạch thí nghiệm hảo thuyết, nhưng là linh hồn cường độ đo lường lên phi thường phiền toái. Tinh thần lực thí nghiệm thực dễ dàng, nhưng là linh hồn căn nguyên cường độ thí nghiệm lên liền rất phiền toái, không phải không thể đo lường, mà là đo lường lên khác biệt rất lớn rất khó chính xác mà trước mặt hắn này đó Trấn Hồn Châu. Chính là thí nghiệm linh hồn căn nguyên cường độ chính xác đến cực hạn chân quý đạo cụ tâm linh hư. Giống chợt lóe đã rời đi thân thể. 100 viên Trấn Hồn Châu thoải mái mà bị linh hồn trào ra chén ngọc. Linh hồn lực bát giai cực hạn chính là 100 viên. Lúc này liền có thể đột phá cửu giai. Cửu giai cực hạn là 500, thập giai chức nghiệp giả còn lại là 1.000, mà 11 đến 13 bí pháp giai. Linh hồn lực cực hạn phân biệt là 2.500. 5.000 cùng 1.000, nếu có thể nhắc tới vượt qua 1.000 cái Trấn Hồn Châu. Một cái chức nghiệp giả liền có thể đột phá truyền kỳ. Đến lúc đó Trấn Hồn Châu cũng liền không có tác dụng. Thông qua này đó Trấn Hồn Châu mãi cho đến truyền kỳ trước kia chức nghiệp giả đều có thể tinh. Chuẩn biết linh hồn của chính mình cường độ, số lượng gia tăng đến cực hạn thử xem ngươi có thể. Nhắc tới rất cao, dã nhân huấn luyện viên đột nhiên nói, tốt. Nguyên Tiêu tận khả năng nhắc tới càng nhiều Trấn Hồn Châu, 115 viên. Hiển nhiên đây là hắn cực hạn, nhưng là Trấn Hồn Châu khoảng cách chén ngọc chén khẩu độ cao lại không ngừng bay lên. Từ một thước nói hai thước, vẫn luôn đánh tới năm thước ba tấc mới ngừng lại được. Lại hướng lên trên lại liền một phân một hào đều đề bất động linh hồn cường độ mới vừa đột phá. Liền có 115 châu. Linh hồn phẩm chất là cửu giai chức nghiệp giả linh hồn tiêu chuẩn 5.3 lần, dã nhân huấn luyện viên. Trầm mặc một lát nói, xem ra ngươi luyện hóa quá ngưng luyện linh hồn thiên tài địa bảo. Khó trách ngươi nhân cách thứ hai hiện tại một chút phản phệ dấu hiệu đều không có. không nghĩ tới ta cũng sẽ nhìn lầm. Nhân cách thứ hai tạm thời không xem như ngươi nhược điểm mơ siêu, ngươi thí nghiệm toàn bộ đủ tư cách, nhưng là ta không biết ngươi tri thức trình độ thế nào. Dã nhân huấn luyện viên lạnh lùng hỏi, 1.960.200.9.753.8.501 nguyên. Tiêu quả quyết nói, đây là ta biết đến hung thú chủng loại. Man hoang cổ thành quanh thân săn thú chàng đại khái có 3.000 loại biến dị hung thú là ta không biết. Cho nên huyết sát không gian chung loại này tôi luyện đối ta không có hiệu quả, thì ra là thế. Xem ra ta yêu cầu đối với ngươi đặc biệt đối đãi. Tiến hành đặc thù cực hạn huấn luyện, dã nhân huấn luyện viên minh bạch Nguyên Tiêu ý tứ. Nhiều năm qua chấp trưởng tân binh doanh Nguyên Tiêu là hắn gặp được nhất đặc thù một cái. Tiếp cận 2.000 triệu loại hung thú tư liệu khó có thể tưởng tượng ở cái này tuổi là như thế. Nào bối xuống dưới, đến nỗi Nguyên Tiêu có thể hay không nói dối. Nếu hắn nói dối sớm muộn gì sẽ tự thực hậu quả xấu, thỉnh giáo quan không cần khách khí, Nguyên. Tiêu nghiêm túc nói, ta không hiểu khách khí hai chữ viết như thế nào. Dã nhân huấn luyện viên xoay người lại, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt mở một tia khe hở, đông. Nguyên Tiêu trái tim kịch liệt nhảy lên lên thậm chí thiếu chút nữa tạc rớt, đây là như thế nào một. Đôi khủng bố đôi mắt. Hai mắt trung tựa hồ ẩn chứa đủ để mai táng thiên địa vạn vật thây sơn biển máu. Khó trách này dã nhân huấn luyện viên vẫn luôn nhắm mắt lại. Thường nhân chỉ là nhìn đến hắn kiệt lực áp chế sát khí đôi mắt đều sẽ tâm trí hỏng mất ta muốn. Giết ngươi, dã nhân huấn luyện viên gằn từng chữ oanh. Nguyên Tiêu ý thức giống như nổ tung giống nhau. Cả người dừng hình ảnh tại chỗ hai mắt mất đi tiêu cự. Sau đó trống rỗng hư hóa biến mất không thấy, chờ hắn phục hồi tinh thần lại đánh giá bốn phía. Đã thân ở một mảnh huyết xác hoang vu đại địa phía trên nơi nơi đều là mới mẻ thi cốt. Hắn đã đến tựa hồ quấy nhiễu này phiến thiên địa thây sơn biển máu. Sở hữu chết hung thú thi thể đều sống lại đây, nơi này là ta bán thần lĩnh vực trên bầu trời. Chuyển đến dã nhân huấn luyện viên thanh âm. Nơi này một giờ ngoại giới chính là trăm năm, người sống một năm linh hồn cường độ gia tăng một châu. Nhưng là tử vong một lần linh hồn cường độ sẽ rơi chậm lại một châu. Đường hạ thấp 100 thời điểm ngươi liền không hề có tư cách hưởng thụ ta đặc thù huấn. Luyện này chẳng phải là nói kiên trì 4 cái giờ ta là có thể trở thành thập giai chức nghiệp. Giả Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất quá ngẫm lại hắn cũng biết chuyện này không có khả năng. Bởi vì dã nhân huấn luyện viên chỉ nói sống một năm, đều không có quy định hắn muốn săn giết nhiều ít này đó giống như tử linh giống nhau đứng lên hung. Thú, có thể thấy được lúc này đây nguy hiểm sẽ ra ngoài hắn dự kiến, quan trọng nhất một chút. Hoàng hôn chuông tang thời gian chi lực một chút đều không thể dùng, này dã nhân huấn luyện viên. Đừng nhìn chỉ là bán thần. Nhưng là hắn ở thiên vận tháp treo giải thưởng một chút người này tư liệu. Cái này dã nhân huấn luyện viên đã từng đứng ở 6 cánh 9 mắt hắc long trên đầu cùng hoang dã cự. Thú rằng co, người này tuy là bán thần, lại có khả năng là nhân tộc mạnh nhất bán thần, nếu không giống nhau người. Tùy tiện đứng ở bạc trắng cửu giai 6 cánh 9 mắt hắc long trên đầu tuyệt đối là tìm chết chân. Thật lĩnh vực, một vạn mễ đường kính cực hạn triển khai. Lĩnh vực từ bát giai 1.000m đường kính bắt đầu nhất giai tăng phúc gấp 10 lần. Thẳng đến lúc này lĩnh vực mới tính chân chính lợi hại lên, huyết sắc không trung trống rỗng xuất. Hiện vũ vân, ở chân thật lĩnh vực nội vân phù lực lượng chút nào không chịu đến ảnh hưởng. Song trọng lĩnh vực trồng lên sâm bồn mưa to ở cơn lốc thổi quét hạ bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Phạm vi, có chân thật thủy, băng xương mê cung thuật đông lại nước mưa hình thành mê cung liền làm ít công to, chỉ là ngắn ngủn. Mấy chục giây qua đi, đại địa phía trên đã bị một mảnh băng tinh mê cung bao phủ. Mấu chốt nhất một chút là sở hạ trong mưa to dung hợp một giọt không thanh vân thủy. Không gian, phong cùng thủy ba loại thuộc tính ở đông lại sau giao cho băng xương mê cung bên trong mấy chục. Lần với bề ngoài không gian diện tích có này đó làm dựa vào. dù cho này đó cùng giai hung thú sát chi không dứt hắn cũng không sợ. Một cái chuẩn bị sẵn sàng dĩ giật đãi lao vu sư. Bất luận cái gì cùng giai đặc thù chức nghiệp phản ứng đầu tiên chính là chạy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.